Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 159. Cự thạch hồ nước, chương 163. Cự thạch hồ nước loại hình. Khoa huyễn thần quái tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tên sách. Tận thế toàn năng kiếm thần bảo tồn chú. Như ngươi thấy bổn chương tiết nội dung sai lầm. Xin mời điểm ta báo sai. Mục lục bít đỉnh đánh giết tử tinh cự nhân trang bị có thể nói là đại bào. Tối thiểu ra mấy chục kiện vũ khí trang bị, còn có rất nhiều tăng lên vũ khí cấp bậc bảo thạch. Ngoại trừ vừa nãy mọi người lấy ra trang bị, cái khác trang bị sẽ không có vượt qua sử thi, có điều coi như là như vậy cũng có rất nhiều thật trang bị. Tuy rằng đoạn thu mọi người không dùng được, không cần, thế nhưng có thể cho những người khác sử dụng. Tử tinh cự nhân tuôn ra trang bị toàn bộ là cấp 5 trang bị. Coi như là cấp 5 phổ thông trang bị cũng phải so với tỷ đấu, cấp 4 trang bị tốt, mọi người trương mới chính mình trang bị, đào thải vũ khí trang bị toàn bộ cho đoạn thu. Đoạn thu lựa chọn vài món còn có thể sử dụng bỏ vào vương chi tài bảo bên trong. Còn lại trang bị liền hối đoái năng lượng. Đoạn thu vương chi tài bảo nhưng là chứa đựng không ít thật trang bị. Chỉ là những trang bị này đều không ai sử dụng. Nếu như đem những trang bị này toàn bộ vũ trang đến sau đó phục sinh trên người cô gái, tuyệt đối có thể kéo đến một nhánh mạnh mẽ đội ngũ. Đương nhiên ngoại trừ trang bị còn có từ tử tinh cự nhân thi thể bên trong đào móc ra một tinh hạch. Viên tinh hạch này so với tỷ đấu, bất kỳ trang bị cũng phải có dùng, phi thường hy hữu. Từ ở trước mặt mọi người từ nàng trong không gian giới chỉ đem tử tinh cự thân thể người bên trong. Lấy ra tinh hạch đem ném đi rồi đi ra, một tiếp cận 1 mét to nhỏ màu tím tinh thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở màu tím tinh thể trung tâm, có ngôi sao như thế toàn hoa, xem ra phi thường thần bí, tinh hạch tỏa ra yếu ớt năng lượng. Không phải rất mạnh mẽ thế nhưng là phi thường vững vàng. Đương nhiên nếu như kích hoạt sau bên trong năng lượng tuyệt đối có thể thuấn sát tất cả mọi người. Tại chỗ, màu tím tinh hạch không có thuộc tính. Nó thì tương đương với một lọ chứa đựng các loại năng lượng. Cái này tinh hạch có thể làm cái gì lớn như vậy một khối? Đoạn thu nghi hoặc dùng tay gõ gõ tinh hạch hỏi. Đoạn thu không biết thế nhưng vài tên ma pháp sư lại biết. Hơn nữa các nàng đều đối. Đúng, màu tím tinh hạch cảm thấy hứng thú. Băng tuyết đầu tiên nói rằng, cái này tinh hạch có thể chế tác bom, có điều là một lần, cũng có thể dùng đến làm máy móc hạt nhân. Hơi hơi cải tạo một hồi liền có thể biến thành giáp máy người gửi tiền nguồn năng lượng địa phương. Lisa nghe xong gật gật đầu. Nàng chủ topic băng tuyết một cái cánh tay nói rằng, đúng, ngoại trừ những này còn có thể coi như trận pháp hạt nhân. Nói chung cái này tinh hạch tác dụng đặc biệt nhiều, có điều hiện tại chúng ta là dùng không được. Lisa ôm băng tuyết. Hai người dáng vẻ xem ra phi thường đáng yêu, đều là phi thường ngốc manh nhân vật, nếu hiện tại chưa dùng tới, vậy thì giữ lại. Chờ chúng ta đi ra ngoài liền đưa cái này đặt ở dạ oanh chiến cơ bên trong phòng nghiên cứu, đoạn. Thu nói xong cũng đem màu tím tinh hạch cho cất đi. Sau đó nhìn một chút mọi người nói, ta chỗ này còn có rất nhiều hối đoái điểm, đại gia còn cần hối đoái vật gì không, ta không có, ta cũng vậy, nhìn một vòng đoạn thu phát. Hiện chúng nữ đều không cần, không thể làm gì khác hơn là nhún vai một cái. Lần này đánh giết boss thu hoạch đã rất tốt, hơn nữa hiện tại trọng yếu cũng không những món đồ gì. Duy nhất thiếu hụt chính là tài nguyên tu luyện, vũ khí trang bị cái gì đều có, nếu không cái gì những chuyện khác, mọi người liền ở tại chỗ nghỉ ngơi lên. Nơi này quái vật từ lúc mọi người tới thời điểm liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Trên căn bản không cần lo lắng bị quái vật cho vây quanh vấn đề. Coi như bị vây quanh cũng không có chuyện gì, trừ phi tình cờ gặp một đoàn tinh anh cấp bậc quái vật. Không phải vậy đến rồi chính là đưa kinh nghiệm mần ni nghỉ ngơi hơn 2 giờ đi. Trên căn bản tất cả mọi người đều từ chiến đấu mới vừa rồi chung khôi phục lại. này trung gian không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Có điều có thể xác định chính là, cự thạch trên vùng bình nguyên tuyệt đối có cái khác nhóm mạo hiểm đội. Hơn nữa có không ít, ở mọi người lúc nghỉ ngơi, mỗi cách mấy mười phút sẽ có tiếng nổ mạnh cùng kịch liệt tiếng súng truyền đến. Hiển nhiên là cái khác cọng lông đoàn đội ở cùng quái vật chiến đấu phát ra. Có một lần chiến đấu tiếng nổ mạnh kéo dài 5 phút đồng hồ mới kết thúc. Cũng không biết tình cờ gặp cái gì sinh vật khủng bố. Nghỉ ngơi xong tất, tiếp tục tiến lên, bí cảnh còn có rất nhiều nơi không có thăm dò. Chỉ là cái này cự thạch bình nguyên tích liền có thể làm cho mọi người thăm dò chừng mấy ngày. Hơn nữa cự thạch bình nguyên tuyệt đối không chỉ từ tinh cự nhân này một boss cấp sinh vật. Khẳng định còn có thể có cái khác ẩn núp đi sinh vật mạnh mẽ. Còn đi không bao xa, tầm mắt liền trống trải lên, xuất hiện trước mặt một hồ nước khổng lồ. Chung quanh hồ đâu đâu cũng có tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng thực vật. Hơn nữa mặt nước trôi nổi rất nhiều cực kỳ đẹp đẽ màu xanh lam ánh huỳnh quang lá sen. Cảnh sắc nơi này thật không tệ, Tử lấy ra máy chụp hình ghi chép xuống cảnh tượng như vậy. Nàng hầu như tình cờ gặp chấn động địa phương đều sẽ sử dụng máy chụp hình đến ghi chép. Anastasia cũng bị này cảnh sắc hấp dẫn. Nàng chạy đến hồ nước bên cạnh dùng tay rửa mặt, thủy thật mát mẻ, nghe được nàng chúng nữ cũng chạy tới. Hồ nước bên cạnh đều là một ít vô dụng thực vật. Không có cái gì đặc thù dược liệu, có điều dưới nước khẳng định có điều hiện nay không có năng lực đi vặt hái. Vừa lúc đó cách đó không xa mấy cái cự thạch bỗng nhiên nhúc nhích một chút. Tuy rằng không nổi bật thế nhưng là bị Mộng Kỳ nhìn thấy. Có món đồ gì ở bên kia? Mọi người nghe được Mộng Kỳ đề kỳ tới tấp quay đầu nhìn lại. Cự thạch phụ cận sinh vật tựa hồ biết mình bị phát hiện. Cũng không ẩn giấu trực tiếp bắt đầu rồi hoạt động. Theo cự thạch bắt đầu lay động, ở nó bên cạnh mấy cái cự thạch cũng đều có động tĩnh. Đây là quái vật gì? Đoạn Thu thấy thế trực tiếp nhưng mấy cái chiếu sáng quả cầu ánh sáng bay qua. Rất nhanh quái vật dáng vẻ liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Dĩ nhiên là từng con to lớn màu đỏ con cua. Không trách bị xem thành cự thạch, con cua cuộn mình lên dáng vẻ xác thực y như tảng đá. Loại quái vật này thân cao tiếp cận 3 mét, thuộc về to lớn loại hình sinh vật biến dị. Dài 7 mét con cua lớn dọa mọi người nhảy một cái. Này thể hình tuyệt đối có thể làm cho không ít người may mắn còn sống sót chạy trốn. Karina thấy thế trực tiếp ngưng tụ một hỏa cầu lớn đi ra. To lớn màu đỏ con cua bước 8 cái chân liền hướng về mọi người vọt tới. Chỉ là cái kia một đôi càng cua đều có dài hơn 3 mét. Karina không nói hai lời trực tiếp cầm trong tay ngưng tụ hỏa cầu lớn hướng về con cua ném tới. Từ ngay sau đó là một dần hiện ra hiện tại con cua mặt bên. Hầu như là trong nháy mắt liền phê ra một đạo kiếm khí. Này con cua còn duy trì vọt tới trước tư thế. Có điều nhưng bị chém đứt một con càng cua. Ngay sau đó là hỏa cầu lớn đánh tới. Sức chiến đấu máy quét biểu hiện. Loại này con cua có 1,700 điểm sức chiến đấu. Như thế nhược, Đoạn Thu kỳ quái nói rằng, Anastasia thấy thế hai mắt tỏa ánh sáng, có hải sản ăn, loại này con cua thịt có thể ăn. Đoạn Thu nghe xong cười ha ha, toàn bộ giải quyết, không giữ lại ai, theo Đoạn Thu ra lệnh một tiếng, ngoại trừ Lisa cùng Mộng Kỳ không có ra tay. Những người khác đều lựa chọn một con màu đỏ con cua làm đối thủ. Chiến đấu kết thúc rất nhanh. Chỉ có hai con cua cuối cùng trốn vào trong nước. Mấy người đồng thời giải quyết ngũ con cua. Đoạn Thu trực tiếp đem này ngũ con cua thi thể thu vào nhẫn không gian. Đây chính là đồ ăn không thể lãng phí. Hết chương.